Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 286, nghịch ngợm gây sự Vương Thanh Linh. Góc truyện audio.com. Cải biến gia tộc quy định. Cần mọi người cùng nhau thảo luận quyết định. Gia tộc không phải vợ chồng bọn họ hai người, mà là mọi người. Ta đồng ý. Tẩu tử đề nghị này không tệ. Giống Thanh Kỳ cùng Thanh Vân loại này tộc nhân. Bọn hắn vì gia tộc sáng tạo tài phú không ít. Lẽ ra trợ giúp bọn hắn tiến vào trúc cơ kỳ. Tốt sáng tạo càng nhiều lợi nhuận. Nếu để cho bọn hắn chết già ở luyện khí kỳ. Gia tộc hao phí đại lượng linh thạch bồi dưỡng bọn hắn. Chẳng phải là uổng phí rồi sao? Vương Trường Nguyệt biểu thị đồng ý, nàng rất rõ ràng. Mình có thể thu được trúc cơ đan. Rất lớn trình độ là bởi vì chính mình ca ca cùng tẩu tử. Bí mật có tộc nhân nói qua nàng nhàn thoại. Nàng rất muốn phản bác. Thế nhưng là người khác nói chính là sự thật. Dựa theo gia tộc trước mắt quy định, nàng rất khó thu hoạch được trúc cơ đan. 6 người thảo luận hơn 1 canh giờ. Nhất trí đồng ý cải biến quy định. Tại Uông Như Yên theo đề nghị. Vương gia noi theo Uông gia. Tộc nhân vì gia tộc làm mỗi một chuyện. Đều có thể thu hoạch được nhất định cống hiến điểm. Góp gió thành bão. Có thể điều động tộc nhân làm việc nhiệt tình. Thương nghị hoàn tất. Vương Minh Giang 4 người liền rời đi Vương gia bảo. Thẳng đến sở quốc mà đi. Vương gia kiến tạo một tòa viện. Chuyên môn dùng để chăn nuôi linh thú. Viện tử lấy tên Linh Thú Viện. Vương gia trước mắt thuần dưỡng 27 con thanh lân mã. Phần lớn là nhất giai linh mã. Đều từ Vương Minh Ngạn chiếu khán. Vương Minh Ngạn ngay tại cấp thanh lân mã cho ăn. Trên đất trống, một gã mi thanh mục tú thanh sam nữ đồng cầm mã bàn trải. Hữu mô hữu dạng cấp một thớt thanh lân mã rửa sạch thân thể. Nhị thập tam thúc công. Ngươi nhìn, thanh sam nữ đồng ngon ngọt cười. Chỉ vào thanh lân mã nói. Thanh linh, làm không tệ. Vương Minh Ngạn tán thưởng một câu. Vừa cười vừa nói. Nhị thập tam thúc công. Ta có thể cưỡi thanh nhi chạy một hồi a. Vương Thanh Linh trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vương Minh Ngạn lắc đầu. Sụ mặt nói ra. Cái này không thể được. Ngươi quá nhỏ, nếu như ngươi từ trên lưng ngựa ngã xuống, vậy thì phiền toái, ta nhưng không cách nào cùng ngươi nãi nãi bàn giao. Quảng cáo, sẽ không, thanh nhi ngoan như vậy, nó sẽ không đem ta bỏ rơi lưng ngựa. Nhị thập tam thúc công, van cầu ngươi, Vương Thanh Linh đau khổ khẩn cầu. Không được là không được, ta đang bận đây, ngươi mau trở về đi thôi. Bà ngươi nếu như biết ngươi lại chạy tới Linh Thú Viện, khẳng định lại hội mắng ngươi. Thanh Linh, ngươi cứ như vậy thích cùng Thanh Nhi bọn chúng ở chung một chỗ à? Một đạo cười ha hả thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt mang nồng đậm ý cười. Vương Thanh Linh là Vương Trường Nghị đại nữ nhi, Tam Linh Căn, cùng cái khác người đồng lứa không giống chính là. Nàng đặc biệt thích linh thú, linh ngư, linh trùng, linh cầm. Chính nàng dưỡng 3 đầu thanh ban kim lý ngư, 2 cái thanh miết thú, 2 cái kê quan thú, 1 cái tuyết vân mãng. Nàng đem tuyết vân mãng đưa đến học đường, dọa sợ cái khác người đồng lứa. Bởi vì cái này yêu thích, cái khác người đồng lứa đều không cùng với nàng chơi. Đương nhiên, nàng dưỡng đều là ấu thú. Vương Thanh Linh nhìn thấy Vương Trường Sinh, đôi mắt sáng lên, bước nhanh chạy đến Vương Trường Sinh bên người. Hai tay lôi kéo Vương Trường Sinh tay trái, mặt mũi tràn đầy mong đợi khẩn cầu. Cửu thúc, ngài tốt nhất rồi, ngài liền để ta cưỡi Thanh Nhi chạy một hồi mà. Ngươi nhà đầu này, lần trước mới từ Thanh Nhi trên lưng ngã xuống, nằm trên giường hơn 2 tháng, tốt vết sẹo quên đau. Còn muốn lại ném một lần hay sao? Vương Trường Sinh sờ lên đầu nhỏ của nàng. Sụ mặt khiển trách. Lần trước là chính ta không nắm vững cương ngựa. Lần này ta cam đoan sẽ không. Có được hay không vậy? Cửu thúc, như vậy đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ chạy. Vương Thanh Linh lắc đầu. Nghiêm túc nói ra. Không được, chính ta một người chạy. Ta là muốn thuần phục nó. Tiểu Bạch ta đều có thể thuần phục. Chớ nói chi là nó. Nàng vừa nói, tay phải vừa nhấc. Một cái cánh tay trẻ con thô bạch sắc tiểu xà từ ống tay áo của nàng trong bò ra. Bạch sắc tiểu xà quấn quanh ở trên cánh tay của nàng. Nhìn 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi tại sao lại đem Tuyết Vân Mãng mang ở trên người? Vạn nhất cắn được đồng tộc làm sao bây giờ? Ngươi chỉ là luyện khí nhất tầng. Chưa hẳn khống chế nó. Vương Minh Ngạn có phần nhức đầu nói. Hắn rất thích Vương Thanh Linh cái này cháu gái. Vương Thanh Linh bởi vì thuần dưỡng linh thú linh trùng. Chọc tới không ít chuyện tới. Sẽ không, Tiểu Bạch đã nhận ta làm chủ. Tiểu Bạch rất ngoan, sẽ không cắn người linh tinh. Ngươi dưỡng nhiều như vậy linh thú linh ngư linh cầm. Mình còn thừa lại tài nguyên tu luyện. Ngươi tựu không vì mình tương lai cân nhắc a, Thanh Linh. Vương Thanh Linh lắc đầu. Non nớt mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tiểu Kim hàng năm đều sẽ sinh một nhóm thanh ban kim lý ngư. Thanh miết thú cùng kê quan thú mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ đẻ trứng. Tuyết Vân Mãng sau khi lớn lên có thể giúp ta tìm kiếm linh dược. Còn có thể bảo hộ ta. Thanh Nhi là dùng đến đi đường. Gặp được nguy hiểm có thể mang ta chạy trốn. Cửu thúc, ngươi liền để ta cưỡi Thanh Nhi chạy một hồi mà. Ta đều cho nó tẩy 230 năm lần tắm. Nó khẳng định nhận biết ta. Sẽ không đem ta rơi xuống. Tốt à, sợ ngươi rồi. Không cho phép chạy quá nhanh. Biết, cửu thúc tốt nhất rồi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Dưới chân trống rỗng hiển hiện một mảng lớn bạch sắc đám mây. Bạch sắc đám mây nhanh chóng mở rộng. 10 cái hô hấp không đến. Bạch sắc đám mây tự bao trùm cả tòa linh thú viện mặt đất. Vương Thanh Linh chở mình lên ngựa. Hai tay bắt lấy cương ngựa. Dục ngựa dơ roi. Thanh Lân mã bị đau. Nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Thanh Nhi, chạy nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Ngay từ đầu, Thanh Lân mã tốc độ còn không phải rất nhanh. Bất quá chạy một hồi về sau. Thanh Lân mã càng chạy càng nhanh. Vòng quanh Vương Trường Sinh đảo quanh. Quảng cáo, Thanh Linh, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Một đạo phụ nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Linh nghe được này âm thanh. Trong lòng giật mình, tay trái buông lỏng ra một chút. Thanh Lân mã bỗng nhiên rẽ ngoặt. Nàng không nắm chặt cương ngựa. Từ trên lưng ngựa bay ra ngoài. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Mặt đất bạch sắc đám mây quay cuồng một hồi về sau. Hóa thành một con mấy trượng lớn nhỏ bạch sắc cự thù. Tiếp nhận Vương Thanh Linh. Thanh Linh, không có sao chứ. Nãi nãi đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi nhà đầu này làm sao lại là không nghe. Trương Nguyệt Nga chạy đến Vương Thanh Linh bên người. Ngoài miệng nói răn dậy. Trong giọng nói ân cần. Ai cũng nghe được. Vương Thanh Linh là Vương Trường Nghị độc nữ. Tiền mấy đứa bé đều không có linh căn. Nhị bá mẫu, ngươi đừng trách Thanh Linh. Là ta nhường nàng cưỡi. Trương Nguyệt Nga nhìn thấy Vương Trường Sinh. Sắc mặt dừng một chút. Thở dài nói. Trường Sinh, nhị bá mẫu không phải không cho nàng cưỡi. Nhà đầu này niên kỷ còn nhỏ. Ta là sợ nàng không biết tốt xấu. Xông ra đại họa đến. Ngươi là không biết. Nhà đầu này rất nhỏ liền tự mình ngủ một cái phòng. Gan lớn vô cùng. Nàng không biết lúc nào làm ra một cái Tuyết Vân Mãng. Vụng trộm nuôi lớn. Mẹ nàng có một ngày đến nàng phòng ngủ. Kết quả một cái Tuyết Vân Mãng từ trong chăn leo ra. Đem mẹ nàng bị hù gần chết. Nàng trước khi ngủ không thu cẩn thận kê quan thú. Đem kê quan thú đặt ở trong phòng. Kê quan thú phun lửa đốt đi phòng. Kém chút đem nàng thiêu chết. Nhà đầu này tựu không khiến người ta bớt lo. Nãi nãi, cái này cũng không nên trách ta. Nương nửa đêm đến ta phòng ngủ. Nàng nếu như sớm nói với ta, ta khẳng định đem Tiểu Bạch thu lại. Đến nỗi kê quan thú, ta là để nó gọi ta rời giường.